nàng nguyên lai cho rằng, đây là vì đẹp mắt dù sao, nàng mang tiểu thảo mạo, manh manh đát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, không phải là vì đẹp mắt. Hữu dụng không, Tiểu Bảo Châu, người nói nha, nàng chỉ chính mình, nói, ta không phải rất trắng. Nàng nghiêm túc nói, mặt trời phơi hơn nhiều, không chỉ dễ dàng đen, còn dễ dàng lão. Ta muốn từ nhỏ bảo dưỡng đứng lên, nàng là một cái thích đẹp tiểu nữ hài nhi. Điềm nữ nhìn Bảo Châu, lại nhìn một chút chính mình, kiên định nói. Ta đây về sau, cũng muốn phòng cháy nắng. Mùa hè sang năm, nàng nhất định phải đội nón cỏ. Tích Ngọc Tú nhìn xem không lớn Điềm tiểu hài nhi thương lượng. Phòng cháy nắng, thật là nghĩ như thế nào cảm thấy thú vị, bất quá nàng rất tưởng nói, cái này cũng không chỉ là bởi vì đeo mũ rơm a, nhà bọn họ Bảo Châu, hàng năm uống sữa a, sữa bột sữa, bọn họ đều là thay phiên uống, mỗi ngày đều không gián đoạn. Mỗi ngày buổi tối kiên trì một chén nãi, sữa trắng như vậy, nhà bọn họ hài tử uống không phải cũng bạch. Dù sao Thích Ngọc Tú cũng không hiểu cái gì đạo lý, chính là cảm thấy ăn màu trắng đồ vật liền sẽ bạch, ăn màu đen liền sẽ đen. Mặc kệ thật giả, nàng là nghĩ như vậy. Mấy cái tiểu hài nhi cũng rất thích cái này hương vị, Thích Ngọc Tú vẫn cung ứng, cũng không ngừng. Nàng nhưng là nghe Khương Việt nói, uống nhiều sữa bổ sung canxi, tiểu hài tử trưởng thành trong quá trình, là ắt không thể thiếu. Vì thế, nàng lần trước qua bên kia nhi còn mua calcium đâu. Nói đến calcium, nàng lại nghĩ tới mặt khác nhất cọng rơm, nói. Điềm nữ, người đến. Điềm nữ nghi hoặc ai, Tích Ngọc Tú vào phòng, cầm một cái tiểu túi giấy đưa cho nàng, nói. Cái này người ôm, về nhà cho người mẹ. Điềm nữ, Tích Ngọc Tú, này trồng một mảnh viên thuốc là đại nhân ăn, một người một lần hai mảnh. Loại này hồng nhạt bảo tháp đồng dạng, là cho tiểu hài ăn, một lần nhất viên, buổi tối trước khi ngủ ăn. Ăn xong uống nhiều thủy, ăn nhiều đồ ăn. Điềm nữ không hiểu nhìn xem trong tay tiểu túi giấy, mê mang rất. Nàng gia nhân cũng không có bệnh a, không cần uống thuốc a, về phần cái này hồng nhạt bảo tháp đồng dạng, xem lên tới cũng không giống như là dược a, đây là tiệt trùng dược. Điềm nữ không phải rất hiểu, bồn chồn nhìn xem Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú nói. Ta cùng ngươi mẹ đã nói, ngươi cho nàng liền đi. Điềm nữ lập tức, ta đây hiện tại liền về nhà, nàng buổi chiều chạy loạn, đi lạc sẽ không tốt. Thích Ngọc Tú, ai, còn chưa nói ra cái nguyên cớ, điềm nữ đã nhanh như chớp nhi chạy không có. Thích Ngọc Tú, đứa nhỏ này cũng quá nhanh a, thật là nói gió liền là mưa. Tiểu Bảo Châu đã nếm qua thuốc tẩy run ngọt, nàng biết đây là dược, bất quá Tiểu Bảo Châu thích ăn, ngọt ngào, cùng đường đồng dạng nha. Nàng còn lôi ra trùng trùng, siêu đáng sợ. Tiểu Bảo Châu nghiêm túc. Tiểu hài tử là muốn ăn tiệt trùng dược, Thích Ngọc Tú gật đầu, nói. Đúng, Tiểu Bảo Châu không chỉ ăn tiệt trùng dược còn uống bình nhỏ bình dược cũng rất dễ uống, cái kia là bổ sung canxi, nàng cùng ca ca đệ đệ đều có. Thích Ngọc Tú cũng là tiếp xúc bên kia mới hiểu được nuôi hài tử như thế không dễ dàng. Bất quá tuyệt không kỳ quái, bọn họ bên này có thể ăn no cũng không dễ dàng. Tự nhiên cùng đầu kia nhi không giống nhau, người cũng chỉ có ăn uống no đủ, mới sẽ nghĩ càng nhiều. Thích Ngọc Tú có thể ăn no cũng mới sẽ tưởng này đó, nàng mua này đó, còn mua gạo phấn. Bọn họ ăn đều rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm nữ không biết vì sao muốn cho bọn hắn thuốc uống, tương đương phiền muộn, không đi qua mà quay lại sau nghe nói tiểu hài từ cái kia dược cùng đường đồng dạng ăn ngon, liền mong đợi. Nàng hãy nói đi, xem lên đến như vậy dễ nhìn, chắc chắn sẽ không là khổ khổ khó ăn dược. Nếu dược đều là ngọt ta đây nguyện ý mỗi ngày uống thuốc. Tiểu Bảo Châu kinh ngạc nhìn xem Điềm Nữ, hỏi, không có vấn đề vì sao muốn uống thuốc, nàng ngoéo miệng nhỏ nhi nói, là dược ba phần độc, Điềm Nữ, u giống, nàng phát hiện Tiểu Bảo Châu biết rất nhiều a, hai cái tiểu cô nương chính nói chuyện, liền xem Thích Ngọc Tú đã đem băng ghế chuyển ra, nói, ngồi đi ta chỉ biết cắt như thế một kiểu tóc cấp. Điềm Nữ cao hứng, như vậy liền rất tốt. Thích Ngọc Tú ở phương diện này không có cái gì thiên phú, bất quá khuê nữ nguyên lai có lý phát quán cắt qua, nàng dựa theo người ta cắt tốt y dạng họa quả hồ lô, làm vài lần chậm rãi cũng bắt đầu quen thuộc. Dù sao tiểu nữ hoa, loại này kiểu tóc chỉ cần đáng yêu liền đi. Tuy rằng hiện tại rất nhiều chức nghiệp nữ đồng chí đều là thói quen lưu tóc ngắn, lộ ra người tương đối khô luyện, nhưng là ở nông thôn địa phương, vẫn là tóc dài nhiều hơn. Đại gia đại đa số đều là vén lên ôm chặt thành một cái búi tóc. Tiểu hài tử cũng là hai cái bím tóc hoặc là hai cái sừng dê bím tóc. Tiểu Bảo Châu như vậy, vẫn là không nhiều. Nàng rậm rạp tề lưu hài nhi, nói là tóc dài, ngắn ngủi như là tiểu thỏ cái đuôi. Nói là tóc dài đâu, cũng hoàn toàn không phải, hai con tiểu thỏ cái đuôi mở ra tóc còn chỉ trên vai. Cái này kiểu tóc nhi vẫn là thật đáng yêu. Điềm Nữ ngồi ở trên băng ghế, nhìn xem Thích Ngọc Tú đem một cái bố vây quanh ở trên người của nàng, rất khẩn trương, hỏi. Tú gì ta có thể đẹp mắt không? Thích Ngọc Tú cười nói. Có thể, răng rắc nhất kéo đi xuống, tóc liền cắt xuống một mảng lớn nhi, nàng ngược lại là không có ném xuống, ngược lại là đặt ở một bên, nói. Ta cho ngươi bỏ ở đây, chờ ngươi mẹ thượng công xã, đi hỏi vừa hỏi có thu hay không? Điềm Nữ tò mò, cái này có thể bán tiền sao? Thích Ngọc Tú, ta nghe nói cắt tóc quán thu. Nói như vậy, Điềm Nữ kích động, ta đây muốn bán tiền mua đường. Thích Ngọc Tú nhịn không được cười, trong lòng cảm khái vẫn là tiểu hài tử a. Tiểu Bảo Châu chống cằm, mắt thấy nàng mụ mụ cho Điềm Nữ cắt tóc nói. Điềm Nữ tỉ tỉ chờ ngươi về sau liền biết tóc ngắn khá tốt. Điềm Nữ, ân, nàng không hiểu nhìn xem Tiểu Bảo Châu. Tiểu Bảo Châu hắc hắc cười, nói. Gội đầu ngươi sẽ biết, tóc ngắn gội đầu thoải mái thật nhiều đâu. Bảo Châu, Điền Bảo Châu. Tiểu Bảo Châu nghe được thanh âm, lập tức bước cẳng chân nhi chạy đi, nói. Phụng Phụng tỷ tỷ, Chiêu Đệ tỷ tỷ, các ngươi cùng đi đây. Nàng lôi kéo vài người vào sân, nói. Đại gia chờ một chút a, mấy cái tiểu cô nương sau khi đến liền nhìn đến Điềm Nữ đã cất được 7-8 phần, không thể không nói kiểu tóc nhi đẹp hay không, cũng cần nhờ nhan chị đến chống. Tiểu Bảo Châu mềm hồ hồ tiểu ngỗng trứng mặt xem lên đến liền rất đáng yêu. Điềm Nữ liền kém không ít nhưng là cũng so nàng trước kia dễ nhìn, tiểu cô nương lộ ra rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thích Ngọc Tú cho bọn hắn tóc cắt xong, lại thuận tay sơ thành hai cái bím tóc nói. Ngươi nhìn, như vậy có phải hay không lộ ra rất nhẹ nhàng khoan khoái. Điềm Nữ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Ngọc Tú không có chậm trễ, lập tức lại cho mặt khác mấy nữ hài tử theo thứ tự cắt đầu, Chiêu Đề cũng tại trong đó, Phán Đệ nghĩ đến, nhưng là vì Thẩm An sắc mặt không thể tới. Mà nữ tử Phúc Tử bọn họ là không dám tới, bọn họ là sợ nãi nãi mất hứng. Bất quá Chiêu Đệ ngược lại là mặc kệ những kia ai tốt ai không tốt. Nàng trong lòng so ai đều rõ ràng. 6-7 nữ hài tử cắt xong đầu, Tiểu Bảo Châu vung tay nhỏ nhi, nói. Chúng ta ra ngoài đào đồ ăn đi. Tốt, Phụng Phụng, ta biết một chỗ không sai, đi đi đi. Các nữ hài tử mỗi một người đều kéo tiểu rổ, rất nhanh liền cùng nhau xuất môn. Tiểu Bảo Nhạc đi theo vài kẻ nhân thân sau, muốn cùng nhau, nhưng là tỷ tỷ nàng hoàn toàn không lưu ý hắn cái này nhóc con a. Bảo Sơn ăn một lần quá ngọ cơm liền đi ra cửa tìm Trần Nham bọn họ những kia nam hài tử, cho nên chỉ có Tiểu Bảo Nhạc một cái. Tỷ tỷ, Tiểu Bảo Châu líu díu không nghe thấy, Thích Ngọc Tú ngược lại là đem tiểu nhi tử ôm dậy, nói. Bảo Nhạc chờ một chút cùng mụ mụ đi ra ngoài. Tiểu Bảo Nhạc lập tức. Tốt, Bảo Sơn cùng Bảo Châu vội vàng việc nhà tính còn muốn dẫn đệ đệ, vẫn luôn bận rộn rộn, khó được có vài phần tính trẻ con, giao một ít tiểu đồng bọn làm bằng hữu. Thích Ngọc Tú ngược lại là không để cho tiểu nhi tử theo, nàng nói. Đi chúng ta đi nhặt củi, mụ mụ ta sẽ giúp, Tiểu Bảo Nhạc rất kiên định. Thích Ngọc Tú cười nói. Ân, ngày mai sẽ đổ mưa, Thích Ngọc Tú cúi đầu nhìn hắn, đổ mưa, làm sao ngươi biết, Tiểu Bảo Nhạc nhanh chóng nói. Dự báo thời tiết, kể từ khi biết dự báo thời tiết là có thể chuẩn xác dự đoán hạ không đổ mưa, Tiểu Bảo Nhạc mỗi ngày nghe được nghiêm túc. So với ca ca tỷ tỷ còn muốn đi học, mụ mụ còn muốn bận rộn sống, hắn thời gian nhiều nhất nghe được tự nhiên cũng nhất cẩn thận. Thích Ngọc Tú, đổ mưa à, nàng ngẩng đầu nhìn, tuy rằng nhìn không tới cái gì mây đen, nhưng là xác thật cảm giác dầu dĩ. Thích Ngọc Tú, vậy chúng ta được càng thêm tăng tốc điểm động tác. Tiểu Bảo Nhạc, tốt, Thích Ngọc Tú, đi, Thích Ngọc Tú cõng nhi tử, rất nhanh đi ra ngoài. Mà lúc này, Tiểu Bảo Châu mấy cái tiểu nữ hoa hoa đi đã đến mục đích địa bắt đầu đào đồ ăn, chỉ là tiểu cô nương rất nhanh liền ngẩng đầu nói. Có phải hay không muốn trời mưa nha? Làm sao ngươi biết a? Tiểu Bảo Châu chỉ vào một chuỗi con kiến, nói. Chúng nó tại truyền nhà, a, đúng vậy a, Chu lão sư nói qua, con kiến truyền nhà, liền có hạ mưa to có thể. Phụng Phụng, nhà ta năm nay phân rất nhiều lương thực đều còn phơi ở trong sân, ta phải nói cho ba ta thu. Nếu không đổ mưa đâu, không đổ mưa liền không xuống mưa đi, tổng so trời mưa hốt hoảng đến cường. Tiểu Bảo Châu ở một bên hát đệm, Chiêu Đệ nói, ta cảm thấy sẽ đổ mưa, ta hôm nay còn nhìn đến trong sông tiểu ngư hướng lên trên nhảy. Nàng còn nói, ta còn nhìn đến mấy con chuồn, bay trầm thấp. A kia rất phù hợp lão sư nói dáng vẻ a, tiểu cô nương nhóm lập tức thương lượng một chút quyết định từ bỏ hôm nay chơi đùa, đại gia rất nhanh liền tan, đồng loạt bước hùng dũng oai vệ bước chân trở về đi. Chiêu Đệ nói, Bảo Châu, nếu quả như thật hạ mưa to, như vậy nhà ngươi có phải hay không nên xuống núi chọn chút nước a, không thì thời tiết không tốt thượng hạ sơn cũng không dễ dàng. Tiểu Bảo Châu nghiêng đầu nhìn về phía Chiêu Đệ ánh mắt lóe lóe, nói. Làm củi lửa cũng phải chuẩn bị, ta còn là được kéo điểm củi lửa về nhà. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo Châu thận trọng gật đầu, nói. Tốt, nàng không biết Chiêu Đệ tỷ tỷ vì sao nói như vậy, nhưng là nàng cảm thấy là có đạo lý nha. Tiểu cô nương là cái có thể nghe lọt lời nói người, nàng lập tức liền nói. Vậy ta phải đi nhanh điểm, đừng nhìn tiểu nha đầu là tiểu chân ngắn nhi, nhưng là truyền ngược lại là nhanh đâu. Chiêu Đệ nhìn Bảo Châu nghe lọt cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn Chiêu Đệ còn chưa nghĩ nhiều, nhưng là liền ở vừa rồi đại gia nói lên đổ mưa, nàng đột nhiên liền nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ một sự kiện nhi, có một năm mùa thu xuống một trận mưa lớn, trọn vẹn xuống 4 ngày, sơn thể đều có chút tuột dốc, thượng hạ sơn càng là đặc biệt không thuận tiện. Kia một lần, nàng đại bá mẫu trong nhà không có nước, xuống núi nấu nước thời điểm trượt chân, té ngã chân, nuôi một cái mùa đông. Kia một lần, Phụng Phụng nhà bọn họ lương thực bị mưa to dính, trong nhà người bởi vì ăn mốc meo lương thực ngộ độc thức ăn, nàng bởi vì đưa y không kịp thời, mất mệnh. Vốn, Chiêu Đệ đối với này chút ký ức không phải sâu như vậy khác. Nhưng là vừa mới Phụng Phụng nói đến thu lương thực nàng đột nhiên liền nghĩ đến. Trách không được nàng đối Phụng Phụng người này ấn tượng không sâu khắc, nguyên lai nàng khi còn nhỏ liền không ở đây. Nhưng là lúc này đây, nếu có thể cứu vãn, Chiêu Đệ là hy vọng có sở thay đổi. Nàng người này chính là như vậy, tuy rằng nàng nhi nữ nói nàng là một cái lạn người tốt. Nhưng là Chiêu Đệ nghĩ, nếu nàng không phải một người tốt như thế nào có làm lại một lần cơ hội đâu. Có lẽ chính là bởi vì hắn là người tốt cho nên mới nhiều một lần cơ hội. Nếu nhiều một lần cơ hội, nàng liền không thể không lãng phí chính mình trọng đến cơ hội. Nhưng phàm là có thể giúp được thượng, nàng đều nguyện ý cố gắng một chút. Về phần Bảo Châu nhà bọn họ, đời trước nàng giúp chính mình thoát khỏi khổ hải, trả cho chính mình một khoản tiền mở ra quán cơm nhỏ nhi, nàng đời này đều sẽ tận lực báo đáp. Chúng ta đi nhanh lên. Tốt, đại khái là Chiêu Đệ còn có Bảo Châu Phụng Phụng bọn họ đều sốt ruột, ngược lại là cũng liên lụy mặt khác tiểu cô nương cũng bước nhanh hơn, nguyên bản nửa tin nửa ngờ cũng thay đổi thành 10 phần tin. Người chính là như thế dễ dàng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng nha. Mụ mụ, Tiểu Bảo Châu mắt thấy sắp về đến nhà, liền nhìn đến nàng mụ mụ đang tại nhặt củi, nàng nhanh chóng chạy đi qua, nói. Mụ mụ ta đã nói với ngươi, Tích Ngọc Tú kinh ngạc nhướng nhướng mày, lập tức nói. Đi, vậy chúng ta về nhà, tiểu nữ hài nhi nhóm cùng nhau đi chân núi đi, Tiểu Bảo Châu cùng bọn họ cáo biệt nói làm nhảm. Mụ mụ Chiêu Đệ tỷ tỷ nói nhường nhà chúng ta nấu nước. Nàng bổ sung, ta cảm thấy có chút đạo lý ai, trong nhà thủy chỉ có thiếu nửa lu. Tích Ngọc Tú thần sắc hơi động, nàng nghĩ không phải có phải là hay không nửa vại nước, nghĩ đến là Khương Việt lời nói. Khương Việt nói, Chiêu Đệ loại tình huống này có thể là trọng sinh người, đều biết sẽ phát sinh chuyện. Nếu Chiêu Đệ nhắc nhở bọn họ, như vậy cũng có lẽ sẽ hạ mưa to. Chấm, nghĩ như vậy Tích Ngọc Tú lập tức, đi, ngươi dẫn đệ đệ vào nhà ta đi nấu nước. Tiểu Bảo Châu ngẩng mặt chứng nhi, nói, mụ mụ ta còn tài giỏi chút gì nha. Tích Ngọc Tú, người đem trong viện củi lửa đi trong nhà truyền một ít đi. Tiểu Bảo Châu lập tức, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Ngọc Tú trong lòng có chút sự cảm không tốt, Bảo Nhạc nói rằng mưa, hắn không để ở trong lòng, bởi vì coi như đổ mưa, lại có quan hệ gì đâu. Nhưng là nếu Chiêu Đệ nói rằng mưa, đây liền bất đồng, nàng này trong lòng a là hết sức không yên lòng. Tích Ngọc Tú không dám trì hoãn, nhanh chóng chọn đòn gánh xuống núi, nhà bọn họ kỳ thật cũng có thể hướng lên trên đi, đi đón suối nước. Nhưng là nói đến cùng, suối nước đến cùng không bằng nước giếng. Tích Ngọc Tú vẫn là rất ít dùng suối nước, như thế cái nửa buổi chiều, đại gia cơ hồ đều đang bận rộn sống, ngược lại là không có người nào nấu nước. Tích Ngọc Tú đều không dùng xếp hàng, chọn thủy nhanh chóng trở về đi, trên đường vừa lúc gặp được Đại Sơn cũng xuống núi, chân hắn đã sớm tốt. Tầu tử, người động tác này rất nhanh. Tích Ngọc Tú cười nói, kia không phải coi như không đổ mưa, nhà ta cũng nên nấu nước, không chuẩn bị điểm thật sự đổ mưa làm sao? Bọn nhỏ đều nói như vậy, chúng ta phải cho bọn nhỏ điểm lòng tin. Đại Sơn gật đầu, Tích Ngọc Tú bọn họ xuống núi nấu nước tự nhiên cũng có người khác nhìn thấy, như là Lý Đại Tẩu liền bĩu môi cùng người bên cạnh nói. Này nóng bức ngày nhi có cái gì được đổ mưa? Mùa thu như vậy tốt thiên cũng không nhiều, đây là nói hiu nói vượn. Đó cũng không phải là. Này thiên chân là rất nóng bức, trước học liền không biết họ gì, này cho bọn hắn vênh váo. Ha ha ha ha, Tích Ngọc Tú quản bọn họ nói cái gì đó, có kia công phu, nàng đều qua lại hai chuyến. Nàng không chỉ qua lại chọn hai chuyến, còn đốt thủy, đem trong nhà phích nước nóng rót đầy, không chỉ như thế, còn cho trong nhà giặt quần áo thùng nước đều rót thượng thủy, lúc này mới lại chọn thủy, đem chứa đầy thủy thùng nước đặt ở một bên. Tiểu Bảo Châu kinh ngạc, mụ mụ chúng ta muốn chuẩn bị nhiều như vậy sao? Thích Ngọc Tú, lo trước khỏi họa, này không, lại đi ra ngoài nhặt củi. Thích Ngọc Tú, các ngươi lại đi chuẩn bị heo thảo. Tiểu Bảo Châu, a, không biết vì sao, nàng cảm thấy mụ mụ có chút khẩn trương a, tiểu cô nương mười phần khó hiểu, nhưng là nghe lời nghe theo. Mà Thích Ngọc Tú đâu, nàng là thật sự khẩn trương a, có cái trọng sinh người đặc biệt nhắc nhở ngươi phải như thế nào, này vừa nghe liền làm cho người ta cảm thấy tâm can run nhi a, như thế nào có thể không khẩn trương đâu. Tóm lại, nàng trong lòng mười phần không nắm chắc nhi, càng là không nắm chắc nhi càng là muốn làm nhiều chút gì. Liền xem nàng, nhanh như một trận gió, bận rộn trong bận rộn ngoài. Mười phần vội vàng, Tiểu Bảo Châu nhận đến mụ mụ ảnh hưởng, cũng bận rộn trong bận biểu ngoại, miệng nhỏ nói làm nhảm. Ca ca như thế nào vẫn chưa trở lại nha. Cách chương.